Chương 116, đấu giá. Tất cả mọi người lăng tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, đến cùng một cái dạng gì thiếu niên, mới có thể tự lo đến tình trạng như thế. Hắn chỉ là một cái tông cảnh thiếu niên A, hắn không phải chân chính thánh giả A. Thiên Huân quận chúa sắc mặt trắng bệch như giấy vàng, hung hăng dậm chân một cái, đồng nhiên đuổi theo. Lục Tâm Nhan sững sờ say mê, ánh mắt phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cao Mập Mạp thì sắc mặt như cho tàn, không ngừng lắc đầu cảm thán. Nhi nở nhớ mờ, thật nhìn lầm A Tịch Thiên Dạ không phải cái gì tương lai ngôi sao mới, đơn giản liền là một cái hồng hoang thú giữ A Tần Tư Bội, Hồ Kiên Dương, Thập Thất Hoàng Tử Hướng Nghị Tuần, Lâm Khuyết Thành đẳng người từng cái âm thầm mừng rỡ, căn bản không có ngờ tới Tịch Thiên Dạ sẽ như thế tìm đường chết. Kỳ thật bọn hắn thật sợ Tịch Thiên Dạ thật gia nhập hắc ám thế giới, nếu như bởi vì bọn họ bức bách mà Tịch Thiên Dạ gia nhập hắc ám thế giới, như vậy bọn hắn tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Mà lại tương lai Tịch Thiên Dạ một phần vạn thật tu thành thánh cảnh, như vậy tất cả mọi người muốn không may. Nhưng bây giờ, Tịch Thiên Dạ đã không đường có thể đi, trên trời dưới đất chỗ nào có thể tha cho hắn. Mặc dù cùng người khắp thiên hạ là địch, thì tính sao? Trần Nguyên Thủy chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn về phía phòng khách bên ngoài, ta cười ta nói, thú vị thú vị, thật sự có thú, nhân vật như vậy ta đều là bình sinh ít thấy. Tịch Thiên Dạ, hy vọng ngươi có thể tại hắc ám thế giới từng tầng một săn giết bên trong sống lâu một chút, đừng chết quá nhanh. Tốt nhất ngươi có thể trưởng thành đến có tư cách nhường ta tự mình ra tay tình trạng, kỳ thật ta cũng rất muốn biết, tiên thiên thánh mầm đến cùng bất phàm cỡ nào. Tịch Thiên Dạ đi ra hiến hội sảnh, hơi có chút mỉm cười cười cười. Thế mà bị một đám người trẻ tuổi vây quanh đe dọa nửa ngày, có bao nhiêu năm đều không có những chuyện tương tự phát sinh, sợ là muốn ngược dòng tìm hỉ hệ u đến ngàn năm trước vừa mới chuyển sinh tới địa cầu thời điểm đi. Có chút Tịch Liêu lắc đầu, hắn Tịch Thiên Dạ cả đời, chưa từng nắm người nào, hoặc là sinh linh gì làm qua đối thủ có tư cách làm đối thủ của hắn. Vĩnh viễn chỉ có một cái kia chính là trời xanh phía trên, vĩnh hằng bất hủ cao nhất thiên đạo. Tịch Thiên Dạ. Thiên Huân quận chúa từ phía sau đổi tới, một tấm đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng cùng bối rối. Căn bản cũng không có nghĩ tới sự tình hội nháo đến tình trạng như thế, nàng hoàn toàn bất ngờ. Sớm biết nàng căn bản cũng không mang Tịch Thiên Dạ đi tham gia cái gì thượng tầng xã hội nhỏ tụ. Không, nàng căn bản liền sẽ không dẫn hắn tới tham gia cái gì thiên bảo cung đấu giá hội. Tịch Thiên Dạ, chúng ta bây giờ liền hồi trở lại học viện đi, tìm học viện các trường bối, để bọn hắn nghĩ biện pháp. Thiên Huân quận chúa lo lắng nói, nhiều như vậy thế lực có ý bóp chết Tịch Thiên Dạ, cơ hồ bao quát hơn phân nửa Tây Lăng quốc, mà lại, hắc ám thế giới thế mà cũng có săn giết kế hoạch, lên trời xuống đất đều không đường có thể đi. A nàng thậm chí đang lo lắng, bọn hắn trên đường trở về có thể hay không lọt vào ám sát. Tịch Thiên Dạ hơi có chút ngoài ý muốn nhìn hướng Thiên Huân quận chúa liếc mắt, thế mà đến lúc này, hướng Thiên Huân đều không có bỏ xuống hắn ý tứ. Trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần hảo cảm tới. Không cần phải lo lắng, thế gian không người có thể giết chết ta. Tịch Thiên Dạ vỗ vỗ Thiên Huân quận chúa bả vai, bảo nàng an tâm chớ vội. Ngươi đừng nói giỡn, bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm, chúng ta về trước chiến mâu học viện đi. Thiên Huân quận chúa đều cuống đến phát khóc. Ta không có nói đùa. Mà lại, sự tình đã phát sinh, bây giờ đi về cùng tối nay trở về có cái gì khác nhau. Mà lại, Thiên Bảo cung đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn tới này chính là vì nhìn một chút Thiên Bảo cung lần thứ nhất tổ chức đấu giá hội tình huống, há có thể bỏ dở nửa chừng. Hắn vừa mới dứt lời, liền có người hầu tới tuyên bố đấu giá hội sắp bắt đầu, nhường hết thể khách quý xếp hàng ra trận. Thiên Huân quận chúa có chút không quan tâm, thấy Tịch Thiên Dạ kiên trì, cũng không có cự tuyệt. Dù sao sự tình đã phát sinh, hiện tại liền hướng Cửu Tiêu lâu bên ngoài hướng, rất có thể bị thủ tại bên ngoài tùy thời mà động thích khách giám sát. Mà lưu tại Cửu Tiêu lâu, ít nhất an toàn không có vấn đề gì, chiến mâu học viện trưởng bối tiếp vào tin tức về sau, chắc chắn sẽ tới tiếp ứng. Lần này đấu giá hội cũng không là tất cả mọi người ngồi trong đại sảnh tham dự đấu giá, mà là mỗi người đều có một cái ngăn cách đi ra nhã gian, tại phong bế trong gian phòng trang nhã tham dự chỉnh buổi đấu giá, tuyệt đối cam đoan khách hàng việc riêng tư an toàn. Dù sao, lần này đấu giá hội quy cách rất cao, tới đều là trong nước đỉnh tiêm quyền quý, bán đấu giá đồ vật giá trị liên thành, bất luận cái gì một tia tin tức tiết lộ đều có thể làm khách hàng mang đến phiền phức. Tịch Thiên Dạ cùng Thiên Huân quận chúa đi vào ra trận khoán hào đối ứng nhã gian, vư a mơ y đi và ho, một vòng thần văn trận pháp liền đem không gian chung quanh toàn bộ phong tỏa ngăn cản, bất luận cái gì nhìn trộm thủ đoạn đều không thể tại không kinh động trận pháp dưới tình huống thăm dò vào tiến đến. Tịch Thiên Dạ khoan thai tại nhã gian trên ghế salon ngồi xuống, trong phòng trắng lệ, ngọc thạch trên bàn trà bày đầy lấy đủ loại rượu ngon cùng chân quả. Thiên Huân quận chúa ở bên cạnh ngồi xuống, lại là không có cái gì tâm tư, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Một vòng kim quang đột nhiên tại trong gian phòng trang nhã trên không sáng lên, rất nhanh kim quang khuếch tán, hóa thành một cái da y ba trượng một trưởng rộng man ai nhờ sa nờ dê. Chỉ thấy hết màn bên trong, hiện ra một bư cờ tranh giống. Một tên cung trang nữ tử đứng ở một chỗ trên sân khấu, mỹ lệ động lòng người, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, thanh nhã thanh âm chậm rãi vang lên. Hoan nghênh đại gia trước tới tham gia Thiên Bảo Cung tổ chức đấu giá hội, ta gọi Vương Đình, Thiên Bảo Cung thuê cao cấp đấu giá sư, phía dưới để ta tới chủ trì buổi tràng đấu giá. Trên bầu trời chân dung đặc biệt chân thực, Vương Đình sinh động như thật đứng ở nơi đó, tựa như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Đây là chỉ riêng sinh động văn hiệu quả, nắm mặt khác một chỗ cảnh tượng lăng không di chuyển đến ngàn dặm bên ngoài, thậm chí bên ngoài vạn dặm, ước vạn dặm bên ngoài. Dù cho cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, đều có thể bằng vào chỉ riêng sinh động văn trận pháp trong nháy mắt đồng bộ. Thái hoang thế giới sinh linh tại thần văn trên trận pháp mặt tạo nghệ, đã nghiên cứu rất thâm nhập, mặc dù so ra kém những cái kia phồn thịnh tu tiên văn minh, nhưng cùng phổ thông tu tiên văn minh so sánh, cũng là không kém cỏi bao nhiêu. Thái hoang thế giới người không chỉ có nắm thần văn trận pháp vận dụng tại tu luyện cùng chiến đấu bên trên, hơn nữa còn nắm thần văn trận pháp vận dụng tại bình thường sinh hoạt bên trong. Rất nhiều trong sinh hoạt tiểu vật phẩm đều có thần văn trận pháp gia trì, làm chất lượng sinh hoạt đề cao mạnh. Mà thần văn trận pháp sư, cũng là thái hoang thế giới tôn quý nhất một trong những nghề. Tin tưởng rất nhiều bằng hữu trước khi tới, đã đối lần này đấu giá có hiểu biết, như vậy ta liền không lại nói năng rườm rà, trực tiếp tiến vào chính đề. Phía dưới, có mời chúng ta kiện thứ nhất vật đấu giá. Một cao y vo cờ người cao gầy thị nữ bưng một cái ngọc bản chậm rãi đi ra. Yêu nhã đặt vào trung ương trên đài ngọc mặt. Kiện thứ nhất vật đấu giá tên là Thiên Bảo Linh Dịch, tin tưởng rất nhiều người đều biết, đã bị Đan Minh định giá tông giai cửu phẩm hiếm thấy đan dược, sử dụng sau tẩy tủy phạt mao, thoát thai hoang cốt, có thể đề cao mạnh đột phá đến thiên cảnh sát suất. Tin tưởng rất nhiều người đều có ý mua sắm, nhưng lại có tiền mà không mua được, thiên kim khó cầu. Nhưng không cần lo lắng, lần này Thiên Bảo Cung cầm đến ra 20 bình Thiên Bảo Linh Dịch tới đấu giá. Bô nở bình một tổ, chia làm 5 tổ, người trả giá cao được. Mỹ nữ đấu giá sư đem ngọc bàn bên trên ngọc lụa nhấc lên, 20 bình Thiên Bảo Linh Dịch thỉnh lình xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.